Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Thanh Ma Giới. A, các ngươi là ai a? Vì sao lại bị phụ thân mình truy sát? Lãnh Trọng Nguyên chạy trốn sau đó. Dạ Khôi đi đến Lãnh Linh Lung tỉ muội trước mặt dò xét đối phương. Ta gọi là Lãnh Linh Lung. Ta gọi là Lãnh Thu Thủy. Hai người rối rít báo ra tên mình. Tại kiến thức qua Dạ Khôi cường đại sau đó, các nàng cũng không dám có thứ gì chậm trễ. Huống chi cũng là đối phương cứu các nàng. Ân, danh tự rất quen thuộc. Là vốn là đứng hàng thứ nhất. Thứ hai kia hai cái danh tự. Mộ Anh Linh khinh bỉ nhìn Dạ Khôi một cái. Lãnh gia là một trong tứ đại gia tộc đi. Phụ thân các ngươi vì sao truy sát các ngươi? Chính gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Lãnh gia tỉ muội lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó ấp úng nói ra, bởi vì hắn muốn trở thành cái thế giới này chúa tể. Dạ Khôi sửng sốt một chút, muốn trở thành cái thế giới này chúa tể. Đó chính là cùng hắn cướp chén cơm. Nhất thiết phải hại chết hắn. Lẽ nào giết các ngươi hắn liền có thể trở thành cái thế giới chúa tể sao? Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu. Lãnh gia tỉ muội một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khẩn trương nhìn đến Dạ Khôi hai người. Đem tất cả mọi chuyện nói ra đi. Đều lúc này còn sợ gì? Dạ Khôi nói truyền đến. Lãnh gia tỉ muội thân thể cứng đờ. Đúng vậy a, đều đến lúc này. Còn có cái gì phải sợ? Tiếp đó, hai người liền bắt đầu tự thuật Lãnh gia mọi chuyện. Nguyên lai Lãnh gia mặc dù có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, là bởi vì đã nhận được một vị bên ngoài nhân vật khủng bố tương trợ. Hắn ban cho Lãnh gia tộc nhân lực số lượng, để cho Lãnh gia tộc người thay đổi cường đại. Vừa mới Lãnh Trọng Nguyên sở dĩ tướng mạo đại biến cũng là bởi vì sử dụng vị kia tồn tại lực lượng. Mà đối phương cũng không phải vô duyên vô cớ ban cho Lãnh gia lực lượng. Đạt được lực lượng sau đó Lãnh gia cần giúp đỡ hắn đem thế giới thông đạo mở ra. Để cho hắn có thể bước vào cái thế giới này. Lãnh gia cũng vẫn đang làm đến chuyện này. Nhưng mà không biết vì sao Lãnh Trọng Nguyên đột nhiên muốn hiến tế tộc nhân đến thần tốc mở ra. Thông đạo, bởi vì Lãnh gia tộc người có trên người đối phương lực lượng. Cho nên hiến tế Lãnh gia tộc người có thể tăng nhanh thông đạo mở ra tốc độ. Mà Lãnh Linh Lung tỉ muội không muốn bị hiến tế. Cho nên liền chạy ra. Tiếp theo chính là gặp phải Dạ Khôi sau đó sự tình rồi. Mở ra thế giới thông đạo. Cái kia ban cho Lãnh gia lực lượng tồn tại không phải người của thế giới này sao? Sau khi nghe xong, Dạ Khôi chân mày gắt gao nhíu. Trầm giọng hỏi, thật giống như cái gì thanh ma giới người. Vậy hắn có thể làm cho Lãnh gia thay đổi mạnh mẽ như vậy? Bản nhân chắc vô cùng cường đại đi. Vì sao không mình mở ra thông đạo? Bên ngoài rất khó mở ra thông đạo. Nhưng mà nội bộ nói liền dễ dàng hơn nhiều. Cái này lại cùng các ngươi phụ thân trở thành chúa tể. Thế giới có quan hệ gì? Vậy cái bên ngoài tồn tại nói qua chỉ cần phụ thân mở ra thông đạo liền sẽ để hắn trở thành cái thế giới chúa tể. Ngu ngốc. Dạ Khôi không nhịn được lên tiếng mắng một câu. Cũng không biết Lãnh Trọng Nguyên nghĩ như thế nào. Đồ ngốc cũng có thể nghĩ ra được đây là lừa hắn. Nếu cái kia bên ngoài cường giả với cái thế giới này có hứng thú. Luôn muốn mở ra thông đạo qua đây. Còn có thể sẽ để cho hắn trở thành cái thế giới chúa tể sao. Nói không chừng thông đạo sau khi mở ra đem hắn giết. Bất quá. Cứ nhiên có bên ngoài cường giả nhìn lén cái thế giới này. Có lẽ trước tiên có thể xem cái kia cái gọi là thanh ma giới cường đại hay không? Nếu mà thanh ma giới quá mạnh mẽ nói không thể để đối phương được như ý. Nếu mà không phải rất cường đại nói. Chuyện này sẽ trở thành hắn cái thứ nhất cướp đoạt bổn nguyên thế giới. Vậy các ngươi cũng sẽ biến thành giống như Lãnh Trọng Nguyên xấu như vậy quái vật sao? Dạ Khôi đột nhiên ghét bỏ nhìn đến hai người. Ánh mắt gì? Lãnh gia tỉ muội sạm mặt lại nhìn đối phương. Sẽ không, Lãnh gia chỉ có phụ thân sẽ biến thành dạng này. Lãnh Linh Lung có chút tức giận nói ra. Nữ nhân cố kỵ nhất đúng là xấu tự. Dạ Khôi cư nhiên hoài nghi các nàng sẽ biến thành kia xấu xí đồ vật. Chúng ta đem chuyện này báo cáo đế viện đi. Đây chính là ngoại giới xâm phạm. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Mộ Anh Linh mở miệng nói. Đúng, chúng ta nhanh chóng hồi báo cho đế viện. Thông đạo đã không sai biệt lắm muốn mở ra rồi. Lãnh Linh lung một bộ sốt ruột bộ dáng. Hiện tại lãnh gia tộc nhân đều sắp bị hiến tế xong. Nhất định phải nhanh đi ngăn lại. Dạ Khôi đảo tròng mắt một vòng. Trước hết để cho đế viện đi dò thám tình huống cũng tốt. Đi thôi, trở về đế viện. Ngoặc kép, viện trưởng Diệp Lãng ngưng trọng nhìn đến Dạ Khôi mấy người. Đối phương vừa mới đem thanh ma giới sự tình nói cho hắn. Ngoại giới xâm phạm không phải là đùa giỡn. So với thế giới này chủng tộc chiến tranh còn đáng sợ hơn. Các ngươi xác định tình huống đều thật. Viện trưởng nhìn đến lãnh gia tỉ muội. Chính xác 100%. Nghe thấy đối phương giọng khẳng định. Viện trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Chẳng trách lãnh gia một mực biết điều như vậy. Cấm chỉ mọi thứ ngoại nhân bước vào tộc địa. Nguyên lai bọn hắn đã đầu phục bên ngoài. Nếu như là thực sự. Vậy coi như phiền toái. Viện trưởng chau mày. Một bộ lo lắng bộ dáng. Dám vào xâm chúng ta thế giới. Cái kia thanh ma giới nhất định rất cường đại. Nhất thiết phải lập tức đi lãnh ra ngăn cản bọn. Hắn mở ra thông đạo. Viện trưởng sau khi nói xong sử dụng không gian dị năng biến mất tại mấy người trước mặt. Hắn là đi cho ở tại đế viện chỗ sâu tóc bạc thanh niên không giật phi báo cáo. Hôm sau, lúc này tại phía xa bắc phương lãnh gia tộc trong đất. Lãnh Trọng Nguyên sắc mặt âm u đem cái cuối cùng tộc nhân ném vào tế đàn. Tại đem cái cuối cùng tộc nhân cắn nuốt hết sau đó. Tế đàn phát ra từng trận ánh sáng màu xanh. Không gian không ngừng vặn vẹo. Phảng phất có là thứ gì đang không ngừng trùng kích nơi này không gian một dạng. Không gian vặn vẹo duy trì một hồi lại khôi phục yên tĩnh. Đáng ghét, quả nhiên vẫn là chưa đủ. Còn kém một tí tẹo như thế. Nếu mà đem các nàng hai người hiến tế nhất định có thể. Vậy hai cái đáng ghét tiểu quỷ. Phá hỏng đại sự của ta. Lãnh Trọng Nguyên lúc này mặt đầy lo lắng. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Qua đây tế đàn tại đây. Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Trong đầu của hắn vang dội một giọng nói. Là chủ thượng. Lãnh Trọng Nguyên để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Lẽ nào hắn muốn cho ta hiến tế mình? Không được, tuyệt đối không được. Chủ thượng xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hãy mau đem thông đạo mở ra. Lại cho ta một ngày thời gian. Dự tính của hắn xông vào đế viện đem Lãnh Linh Lung tỉ muội bắt trở về. Hiện tại cũng chỉ có cái này biện pháp trong tuyệt vọng rồi. Qua đây tế đàn tại đây. Chấm ngoặc kép, âm thanh lại vang lên lần nữa. Hơn nữa ở trong đầu hắn không ngừng tái diễn. Lãnh Trọng Nguyên thống khổ ôm lấy đầu. Điên cuồng vẫy, thân thể đang không ngừng lùi về sau. A, không được. Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa đầu hô to một tiếng. Qua đây tế đàn tại đây. Chấm ngoặc kép. Lãnh Trọng Nguyên lảo đảo đứng lên, cặp mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, đi từng bước một hướng về tế đàn. Không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, tại hành tẩu quá trình bên trong. Trong miệng hắn vô ý thức lặp lại không muốn hai chữ. Đạp, rốt cuộc, hắn đi đến trên tế đàn. Có thể hiến tế mình vì chúng ta thanh ma giới mở ra thông đạo là vinh hạnh của ngươi. Hướng theo một đạo không cảm tình chút nào âm thanh vang dội. Tế đàn bùng nổ ra lúc thì xanh ánh sáng. Lãnh Trọng Nguyên thân thể tại thanh quang chiếu dọi xuống chậm rãi biến mất. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.